Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1941, cô ta không muốn để tôi kết hôn, tôi liền trực tiếp kết hôn. Góc truyện audio.com. Quý Miên Miên chỉ nghe thấy trong điện thoại Lý Nam Kha cười ha ha. Tôi cùng Hạ Lan Phương Niên đính hôn mà tiểu tiện nhân kia đã không chịu nổi. Tôi ngược lại muốn cho cô ta nhìn thấy hai chúng tôi kết hôn. Xem cô ta có thể trực tiếp tức chết không? Âm thanh của Lý Nam Kha cay độc. Từ miệng của cô có thể nghe ra cô vô cùng tức giận. Trước cô đích xác là chuẩn bị cùng Hạ Lan Phương Niên đính hôn. Bởi vì mặc dù cha cô đối với anh rất ưa thích. Nhưng mà những chuyện xấu nhà Hạ Lan kia lại thật có chút không hài lòng. Ông không muốn làm cho con gái bước vào nhà Hạ Lan rối rắm đó. Do muốn cân nhắc trước, nên quyết định để cho hai bọn họ đính hôn. Sau đó quan sát thêm một thời gian. Lý Nam Kha cũng đồng ý, cô ở bệnh viện rất bận rộn. Mỗi ngày đều có ca giải phẫu. Cô cũng không có nhiều thời gian. Nhưng mà, cô cũng không phải là người biết lùi bước. Cho tới bây giờ đều nghênh đón khó khăn mà đi lên. Vì vậy Hạ Lan Tú sắc càng tác quái, cô lại sẽ càng không lùi bước. Xem ai cứng rắn hơn. Cô không nghĩ tới chúng tôi kết hôn đúng không? Vậy thì để cho cô xem chúng tôi kết hôn. Vì vậy, Lý Nam Kha liền thuyết phục ba cô. Đồng ý cho cô cùng Hạ Lan Phương Niên kết hôn. Nghi thức đính hôn ban đầu lùi lại. Trực tiếp làm hôn lễ. Quý Miên Miên sửng sốt một chút. Hỏi, tiểu tiện nhân, Hạ Lan Tú sắc, không phải cô ta còn có thể là ai? Suốt ngày tác quái, vắt óc tìm mưu kế không cho tôi sống dễ chịu. Tôi đã nói với cô, tôi chưa thấy qua con gái nhà ai lại giống như cái dạng cô ta. Quả thực đúng là tác quái khắp nơi gây tai họa. Chẳng những phá hoại nhà mình, còn gây hại cho khắp nơi. Cô nói thượng đế làm gì mà không thẳng tay bắt cô ta lại. Lý Nam Kha nói đến Hạ Lan Tú sắc lại tức giận. Hận không thể dùng dao giải phẫu mổ xẻ cô ta. Quý Miên Miên nhịn cười nói. Tôi hiểu, cô ta không phải cái đèn cạn dầu. Đặc biệt đáng ghét. Thế nhưng cô đột nhiên kết hôn. Cô ta lại tìm phiền toái cho cô thì phải làm sao? Tôi cho dù không kết hôn thì cô ta cũng không ngừng tìm tôi gây chuyện. Cô có biết không? Cô ta vài ngày trước vậy mà tìm đến Thanh Ti. Bảo cô ấy gọi điện thoại cho Hạ Lan Phương Niên. Làm cho anh 9 giờ tối ra ngoài. Sau đó giữ anh 2 giờ. Quỷ mới biết cô ta muốn làm gì. Tôi đã nói với cô. Tôi coi như đã chịu đủ rồi. Có em gái chồng như thế này là muốn giết tôi đấy. Nếu như cô ta đã như vậy rồi. Tôi còn khách khí làm gì. Dứt khoát trực tiếp kết hôn luôn. Lý Nam Kha lúc trước hết sức nhẫn nại. Cô cũng không phải là một cô gái tính khí tốt. Có thể nhịn Hạ Lan Tú sắc lâu như vậy. Đã là kỳ tích rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô nào có phải nếm qua thiệt thòi này. Hôm nay, coi như là đến cực hạn. Cô dự định, nếu Hạ Lan Tú sắc còn dám làm ầm ĩ, cô liền một lần vĩnh viễn diệt hậu hỏa. Quý Miên Miên có chút lo lắng nói. Chỉ có ngày ngày làm cướp, khó bề ngàn ngày phòng cướp. Cô nhất định phải cẩn thận. Cô ta tâm tư rất độc địa. Tôi hiểu, tôi nhất định sẽ cẩn thận. Tuyệt đối không cho cô ta có cơ hội ra tay. Hôn lễ của tôi nhớ kỹ phải tới tham gia. Vốn còn muốn cho cô làm phù dâu. Nhưng cô lại mang thai. Quý Miên Miên có chút do dự nói. Hình như người mang thai không thể đi dự đám cưới. Không được may mắn. Mấy ngày trước có một người chị kết hôn mà mẹ của tôi cũng không cho đi. Không sao, tôi không quan tâm những cái đó. Đều là mê tín. Chỉ cần vợ chồng tình cảm tốt. Nhiều chuyện xấu cũng có thể vượt qua. Ngược lại, người khác không cần làm gì thì cũng sẽ ly hôn sớm. Cô nhất định phải tới đó. Bạn bè của tôi không nhiều lắm. Cô không đến thì tôi kết hôn cũng không có ý nghĩa rồi. Cách chương.